Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2863, chương 2863, thiên đạo lọt mắt xanh. Xoạt xoạt xoạt, ông lão họ Cổ trên người đạo tâm khí tức một dị thường. Phụ cận tảng lớn tu sĩ liền có phát hiện, ánh mắt tề loạch xoạch nhìn lại, phảng phất có tiếng bình thường. Đạo tâm của hắn khí tức ở hướng lên trên thiêu đốt. Đây là muốn tam biến. Nơi như thế này, trong thời khắc thế này, cũng có thể tìm tới cảm ngộ cơ duyên sao? Chúng tu dồn dập lên tiếng. Này vừa lên tiếng, nhất thời là càng nhiều tu sĩ xem ra. Mỗi người thần sắc quái lạ lại trở nên phức tạp. Thiên địch đám người cũng ngẩng nhìn tới, một đám đám lão gia hỏa kiến thức liền còn uyên bác hơn nhiều, không riêng rõ ràng cảm nhận được hơi thở đối phương, bao hàm bảo vệ ý vị, càng là bởi vậy sinh ra suy đoán. Trong đại hạo kiếp, có đại cơ duyên, đúng như dự đoán, thiên địch thổn thức, một tiếng này thổn thức truyền ra sau. Không biết bao nhiêu tu sĩ, ánh mắt càng thêm trở nên phức tạp, lộ ra thâm thúy vẻ suy tư đến. Bên này đột nhiên đến động tĩnh, đương nhiên cũng đưa tới trong thung lũng nhỏ kia các tu sĩ chú ý. Người đàn ông trung niên một đám kia thần thức xem ra. Thấy thế sau, mỗi người liền ánh mắt đều thay đổi. Trước châm biếm qua ông lão họ Cổ kia, càng là phảng phất nuốt con ruồi bình thường sắc mặt khó coi. Cổ đạo huynh tốt cơ duyên, kiên trì tốt, tiểu đệ xấu hổ vạn phần. Không bằng ngươi vậy, người đàn ông trung niên tàm nhưng đại thán. Cái thứ nhất thiên đạo lọt mắt xanh người, rốt cục lên sàn, vẫn là cùng lão Trang một dạng đạo tâm. Ha ha, xem các ngươi lần này còn có bỏ được hay không đi. Kia càng phương xa bên trong, loạn thế đao lang tiên thần chi thân, xem cười ha ha, bên cạnh mấy người, cũng là nở nụ cười. Mỗi người cười cực có mấy phần cân nhắc thâm ý. Ông lão họ Cổ kia trên người đạo tâm khí tức thiêu đốt cực vượng, thiêu đốt cực nhanh, rất nhanh liền đến đỉnh điểm, thuận lợi thực hiện lột xác thành một cái đạo tâm tam biến tu sĩ. Chúc mừng đạo hữu, đạo hữu tốt cơ duyên. Bên người mọi người dồn dập chúc mừng lên. Ông lão họ Cổ kia cũng là trong lòng mừng nở hoa, căn bản không nghĩ tới mình còn có một ngày này, miễn cưỡng đè xuống hưng phấn, cùng mọi người khiêm tốn một phen, đa tạ thiên đạo lọt mắt xanh, đệ tử định không phụ yêu ái, tiếp tục thủ vệ vùng thế giới này, lại bái tạ thiên địa lên. Lời vừa nói ra, lại là lệnh rất nhiều tu sĩ, trong lòng trở nên phức tạp. Ông lão họ Cổ không nói cũng là thôi. Này vừa nói, nhất thời làm càng nhiều tu sĩ trong lòng sinh ra ý nghĩ lên. Liền những kia một bước hai bước tu sĩ đều trong lòng lung lay lên. Trước mọi người còn ở trong lòng oán thầm Cố Tích Kim đám người, thời khắc này dĩ nhiên là quên hết rồi. Cũng bắt đầu mơ tưởng viển vông lên, suy tư chính mình có thể hay không ở trận hạo kiếp này bên trong thực hiện chút gì đột phá. Trong đám người, Lẫm Nhiên Tử xem lần đầu thở phào nhẹ nhõm, bên cạnh hắn Bá Hạ Binh Lâm tương tự như vậy, bắt đầu từ nơi này lười nhác chi phong ngừng thu. Tảng lớn tu sĩ lại bắt đầu bán mạng oanh kích nổi lên lối đi kia đến. Trong thung lũng nhỏ kia bàng quan tu sĩ cũng là dồn dập lại đây, đã cười nhạo ông lão họ Cổ một đám kia, không khỏi rước lấy người khác cười nhạo. Nhưng so sánh với đạo đồ bên trên tinh tiến, điểm ấy ra mặt hiển nhiên không tính là gì. Những tu sĩ cấp độ nhân tổ kia trong bóng tối cũng không nói cái gì rời đi lời nói, trong lòng cũng đã tỏa nhiệt lên. Mà vẻn vẹn hơn 3 tháng sau, cái thứ hai đạo tâm tam biến tu sĩ chính là lên sàn, là cái yêu thú tu sĩ, đi chính là báo thù vậy đạo tâm con đường, cũng là trước sau cực dụng tâm ở oanh kích lối đi kia. cuối cùng thực hiện đạo tâm tam biến. Đầu yêu thú này khí chất, tuy rằng âm khí âm u có chút dọa người, nhưng hắn đạo tâm lột xác nhưng là thật. Tin tức một truyền ra, chúng tu lại một lần nữa phấn chấn lên. Thời gian tiếp tục hướng phía trước, lại 7-8 năm sau, cái thứ ba thiên đạo lọt mắt xanh tu sĩ lên sàn. Tu sĩ này là cái dung hợp cấp 9 linh vật tu sĩ, cũng không phải là thực hiện đạo tâm lột xác, mà là ở lâu dài cùng lối đi kia đối kháng bên trong. Đối với mình thần thông, lại một phen mới cảm ngộ, thần thông uy lực tiến nhanh, mà tương tự hắn như vậy, có cảm giác ngộ tu sĩ, kỳ thực cũng không có thiếu, chỉ là lão già này nhất trói lọi mà thôi. Nhiều như vậy tu sĩ, ở đây cầm ra bản thân thủ đoạn mạnh nhất đến, đồng thời triển khai vô số lần, những tu sĩ khác coi như lại ngu, gia lông cũng hầu như có thể học bên trên một điểm rồi. Nói chung, càng là nhiều tu sĩ tinh tiến, càng là lệnh những tu sĩ khác bỏ không được rời lên. Đạo phục, không phải lão phu coi khinh ngươi, nhưng ta hiện tại rốt cục có thể khẳng định, ngươi có thể trước ở hạo kiếp đến trước thực hiện hai bước nửa, e sợ thật sự có thiên đạo duỗi tay ở phía sau giúp ngươi một tay. Một ngày này, Lăng Tiêu Tử truyền âm cho bên cạnh Viên Đạo Phục. Ha ha, có lẽ vậy. Viên Đạo Phục tính tình rộng rãi hào phóng, không có phản bác, chỉ sang sảng nở nụ cười. Nhưng nghĩ đến cái gì, lập tức lại là nghiêm mặt, truyền âm cho đối phương. Tiền bối, bây giờ thiên đạo lọt mắt xanh tuy rằng không ít, nhưng rốt cuộc đều là nhân tổ bên dưới bọn tiểu bối. Đối với toàn bộ đối kháng cục diện thay đổi, kỳ thực không có bao nhiêu giúp đỡ lớn. Theo ý kiến của ngươi, có thể hay không xuất hiện cơ duyên to lớn? Thí dụ như đặt tâm tứ biến, hai bước nửa cái gì? Ngươi nửa câu đầu liền sai rồi. Lăng Tiêu Tử lập tức trở về nói, thần sắc nghiêm túc, lại nói, bọn tiểu bối này đột phá, đốt tất cả mọi người khát vọng, làm bọn họ không nữa để rời đi việc, lại một lần dụng tâm đối kháng, này đã là cái to lớn trợ giúp. Viên Đạo Phục ngẫm lại cũng là lúng túng gật đầu, ý thức được chính mình tuy rằng hai bước nửa, đối mặt những lão gia hỏa đó vẫn còn có chút nộn rồi. Cho tới ngươi hỏi vấn đề, ta cũng không biết, để chúng ta tiếp nhìn xuống. Thiên đạo sâu nhất, hắn sắp xếp, ai cũng không nói chắc được. Lăng Tiêu Tử về nói, trên tay thần thông càng mạnh lên, vị này đối với hai bước nửa đã sớm không có truy cầu tu sĩ, trong lòng không tự giác gian, cũng là lần thứ hai lung lay lên. Thiên địch đám người tương tự cũng đang suy tư vấn đề của bọn họ, mình có thể ở trận hạo kiếp này bên trong tiến thêm một bước nữa sao? Thiên địch người này đã đạo tâm tứ biến, đạo tâm tiến thêm một bước sự tình, nghĩ cũng không cần nghĩ, cho tới hai bước nửa thiên đạo lực lượng cũng đã cảm ngộ, tương tự không cần nghĩ. Nhưng tín ngưỡng lực lượng đây, lão gia hỏa qua nhiều năm như vậy, trên thực tế đã làm ra một điểm mới thần thông lưu phái đến, thậm chí đã bắt đầu truyền lên, nhưng bởi vì còn có chút thiếu hụt duyên cớ, chưa thu thập được bao nhiêu tín ngưỡng lực lượng. Bất quá, hắn thân là lần này đối kháng thủ lĩnh, có thể hay không bằng này thu được cung phụng kính ngưỡng, thu thập được lượng lớn tín ngưỡng lực lượng. Hai tôn tiên thần chi thân, trong mắt tinh mang lóe, bọn họ nguyên bản cũng là dự định sớm muộn rời đi, đi giúp bản tôn ngộ đạo truyền đạo, nhưng hiện tại, nhưng là có tâm lưu một chút rồi. Tuyệt Vô Lang chủ cùng Long Thiên Hạ đã hai bước nửa, lại không cảm giác mình có thể chịu đến cái gì cung phụng, thu thập cái gì tín ngưỡng lực lượng, nhưng đạo tâm tứ biến có hay không hí đây? Hai lão trong lòng cũng là hừng hực lên, càng nhiều tu sĩ đều ở trong lòng phỏng đoán, khát vọng, chờ mong, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.